Chương 148, đối đầu dâu trắng. Ầm ầm ầm ầm, đang lúc chiến trường vô cùng hỗn loạn thơ ý điếm, phía ngoài kia 43 chiếc trong thuyền khu NG rốt cục có thuyền cập bờ, theo nổ vang truyền đến, một cái không sai biệt lắm là có 3-40 gạo quái vật khổng lồ chậm rãi từ trên một con thuyền đi xuống. Là Lịt Lệ Bột Z.E.G. nhìn xem kia to lớn sinh vật, hướng về bên trong định đi đến, bên này hải quân cũng không nhịn được lớn tiếng kêu lên, mà nguyên bản ngay tại trận đánh phổ thông hải tặc mấy cái hải quân trung tướng, thấy được Lịt Lệ Bột Z.E.G. kia to lớn hình thể về sau, liền trực tiếp nên đón tiếp lấy. Mà Lịt Lệ Bột Z.E.G. vào lúc này, vợ y ma trực tiếp ôm lấy một chiếc quân hạm ném ra ngoài, trực tiếp đem bên trong vịnh nổ ra một lỗ hổng, để phía ngoài hải tặc có thể tràn vào đi. Bất quá khi những này hải tặc tràn vào đến thời điểm, bọn hắn đối mặt thì là Thất Vũ Hải. Mặc dù nữ đế Ba Hàn có ánh mắt một mực thả ở phía xa hải trên thân, nhưng đối diện với mấy cái này tới gần nam nhân, nàng cũng sẽ không lưu hậu thủ gì. Nhìn xem những này hải tặc nàng trực tiếp xuất thủ, hơn nữa còn không chỉ có đánh hải tặc, còn giết một chu tờ hải quân, đối với nàng, trên chiến trường người đều mơ hồ, nàng liền giống như một cái độc lập với chiến trường này phe thứ ba thế lực, thật sự là rất khó để cho người ta lý giải 21. Mà nhưng vào lúc này, những người khổng lồ kia trung tướng QNZ cùng Lịt Lệ Bột chiến đến cùng một chỗ. Nguyên bản cao 12 mét cự nhân trung tướng, đối với người bình thường tới nói liền đã là một cái quái vật khổng lồ, nhưng khi bọn hắn đối mặt Lịt Lệ Bột ZEZ thời điểm, bọn hắn phát hiện bọn hắn khổ người quá nhỏ, nhỏ đến có thể tùy tiện để Lịt Lệ Bột ZEZ đánh bay ra ngoài. Để cho ta tới đi một cái trong đó cự nhân trung tướng bay phương hướng chính là hái bọn hắn chỗ nơi này, bất quá ngay tại hắn sắp đụng vào bên này thời điểm, đột nhiên hái lại dùng gập tù bay lên, tại giữa không trung nâng hắn, đem hắn ném tới bên cạnh. Là hải trung tướng nhất định phải ngăn cản Lịt Lệ Bột nhìn thấy hải bay lên, phía dưới hải quân đều điên cuồng kêu lên, mà Lịt Lệ Bột nhìn xem đạp trên gập tú bay lên hải, không khỏi hét lớn một tiếng, tay phải trực tiếp hướng về hải đánh ra chạm kích, mà tại hải ánh mắt bên trong, hắn cái này tay phải, tràn đầy bạch tuyến theo hải trong tay tổ bù ảm lóe lên, trong nháy mắt cắt tới một đầu bạch tuyến phía trên. Lịt Lệ Bột ZEZ bên phải bả vai, cơ hồ trong nháy mắt, phịch một tiếng nổ mở, cả cánh tay phải trực tiếp nổ tung đến nơi xa, trùng điệp rơi xuống. Ô thuyền trưởng nhìn xem Lịt Lệ Bột dáng vẻ, bên này ạ sở cùng Lịt Lệ Bột thuyền viên đều đi theo lớn tiếng giống lên, bất quá cái này lại cũng không để hải lưu thủ. Hải, ngươi cái này hỗn đản, ta nói qua ta muốn thi thể của hắn a. Thi thể của hắn nhìn xem Lịt Lệ Bột dáng vẻ, gầm thét không chỉ có riêng chỉ là ạ sở cùng thủy thủ đoàn của hắn, bên kia gẹt cổ mỏ gì ạ cu nở dê giống lên, nhưng hải chỉ là khinh thường hướng bên kia nhìn thoáng qua, Thất Vũ Hải, trong mắt hắn, là cái lông a sổ tại giữa không trung, hải đột nhiên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở Lịt Lệ Bột trên không, nhìn xem hải động tác, tất cả mọi người biết, Lịt Lệ Bột tái kiếp khó tránh khỏi. Chỉ ít, muốn xử lý một cái Thất Vũ Hải a, nhìn cách đó không xa cảng bên trong đứng yên mấy cái Thất Vũ Hải, Lịt Lệ Bột không khỏi run rẩy nói ra, tay trái cu nở dê tại hướng về phía trước bắt tới. Bất quá hải lại cũng không để hắn lại tiếp tục động xuống dưới, tổ bù ảm lần nữa cu nở dê vỏ, lần này hắn chẳng kích, thậm chí muốn so vừa rồi mắt diều hâu còn muốn lớn hơn một vòng chạm kích trong nháy mắt cắt tại Lịt Lệ Bột trên thân, cơ hồ soát một tiếng, Lịt Lệ Bột nửa người trên, vô lực hướng về phía trước chạy xuống quá khứ. Ôn nhìn xem hải trực tiếp xử lý Lịt Lệ Bột, ạ sở cu nở dê lớn tiếng kêu lên, nhưng cái này lại cũng không thể thay đổi cái gì. Lịt Lệ Bột chết, để dâu trắng cũng không nhịn được hơi động một chút, nhưng vào lúc này, cự nhân tộc Long Tư rất chủ ưu ní bị ù vọt tới, muốn xử lý dâu trắng, nhưng hắn như thế nào là dâu trắng đối thủ. Trực tiếp một quyền liền đem Tư Long cho đánh ngã, bao quát hắn mặt nạ trên mặt, đang lúc dâu trắng muốn hạ sát thủ thơ ý điếm, một cây đao gác ở trong tay hắn trên đại đao. Đem Tư Long trung tướng lôi đi cảm thụ được đao bên trên truyền đến trận trận áp lực, hải thanh âm cu nở dê từ cái kia thanh to lớn thế đao hạ truyền ra. Vượt qua Lịt Lệ Bột, tiếp tục đi tới nhìn xem ngăn lại vũ khí mình hải. Dâu trắng cu nở dê trầm giọng nói ra, khuyên can những cái kia nghị muốn đi qua chợ giúp mình hải tặc. Nghe được dâu trắng, hải khoe miệng không tự chủ giật mở, hắn đột nhiên có một ít nhỏ hưng phấn, rất khó tưởng tượng, như vậy sợ chết, bình tĩnh như vậy hải, vợ y ma cu nở dê lại bởi vì chiến tranh bầu không khí mà sinh ra một chút nguyên bản hắn cho là mình cũng sẽ không sinh ra ý nghĩ. Để ta xem một chút, đệ nhất thế giới nam nhân toàn thịnh lúc sức chiến đấu đi hai tay cánh tay đột nhiên dùng sức, hải bỗng nhiên đỡ lên đại đao, thân hình trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt hắn liền đã đi tới dâu trắng trước mặt, một đao hướng về dâu trắng trực tiếp bổ tới nhìn xem hải đao, dâu trắng hai mắt cũng không nhịn được quét ngang. Đối với hải, hắn tự nhiên là nghe nói qua, liền xem như hắn chưa nghe nói qua, các con của hắn cũng sẽ cùng hắn ra nở dê. Đối với cái này áp chế chặt lọt kẻ lin lin nam nhân, dâu trắng cũng sẽ không chủ quan ken một tiếng vang thật lớn. Hải trong tay kia bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ tô bụ ảm, trực tiếp bổ vào thế trên đao, to lớn hạ kỳ cùng vũ lực xung kích hình thành chấn động, đồng nhiên hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Mộ bị giờ y cờ cơ phụ cận kia nguyên vốn đã bị ạ kỳ dị đông lạnh 730 thành băng mặt biển, cu nở dê bởi vì một kích này chấn động, mà trong nháy mắt vỡ vụn ra. Phụ cận hải tặc cùng hải quân đều có không ít tiến vào trong biển, nhưng lúc này hải cùng dâu trắng lại không có thời gian cùng tâm tình đi qua nở những thứ này. Bởi vì lúc này trong mắt bọn họ, đối mới là cái kia trọng yếu nhất địch nhân đạp đạp đạp đạp một loạt tiếng bước chân tại hành hình trên đài vang lên, gặp một mặt bất đắc dĩ đi tới đi trên hình dài, ngồi khắp nơi ạ sở mặt khác một bên. Ra ra nhìn xem đi tới lao nhân, ạ sở không khỏi nhẹ giọng kêu lên. Người tới làm gì? Gặp. Người đối tác chiến có dị nghị không mà sẻn gỗ cụ nhìn sang gặp về sau, trầm giọng nói ra, đối với hắn tới nói, gặp cái này ít nhân tố quá trọng yếu. Không có, đối thủ là hải tặc, không có gì đáng giá đồng tình tùy ý ngồi lành nghề trên hình dài, gặp rất bình thản nói. Đã như vậy ngậm miệng, có quan hệ gì, chỉ là đợi ở chỗ này mà thôi nhìn thấy sẻn gỗ cụ còn muốn nói điều gì, gặp trực tiếp ngắt lời hắn. Mặc dù ta không đồng tình người xấu, nhưng là... Người nhà nhưng khác biệt ta nên làm thế nào cho phải á ạ sở thối tiểu quỷ, ngươi vì cái gì không theo ta nói như vậy đi sống đâu hôm nay đổi mới, cho mọi người đưa ra.